Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, ho khan ra côn trùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, người bệnh có yêu cầu. Vậy thì tra thôi, sau đó hợp với kiểm tra lại hai lần, đều là âm tính, người bệnh không làm. Đứng trong hành lang bắt đầu mắng, Trịnh Nhân rất bình thản nói đến, ngươi không tức giận, Lâm Uyên vừa nghĩ tới loại tình huống đó, trong lòng cũng không thoải mái, còn như nói chuyện chủ đề, đã sớm bị quên đi sang một bên, tức giận à, nhưng không biện pháp gì, Trịnh Nhân nói, sau đó ta khuyên nửa ngày, và nàng thương lượng, quyết định sau cùng làm tiếp một lần cuối cùng. Sau đó thì sao? Lâm Uyên tò mò, ta tìm quét dọn vệ sinh đại mụ, để cho nàng giúp ta nhìn. Ngoặc kép, kết quả phát hiện nàng lén đổi đi tiểu dạng, và nàng cùng đi bạn gái thân cầm đi tiểu dạng cho nàng làm hóa nghiệm. Trịnh Nhân giống như là giải thích người khác ủy khuất như nhau. Bình thản kể, vậy ngươi tìm được chân tướng sự thật, có phải hay không mắng lại? Lâm Uyên hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, giống như là nàng bị người bệnh mắng một trận, sau đó muốn bắt đầu phản kích như nhau. Không có, Trịnh Nhân cười một tiếng, ta chỉ là nói cho nàng, gây sự nữa nói ta liền đem nước tiểu dạng bản đưa đi làm gen kiểm tra. Ếch, tại sao? Làm gen kiểm tra, rất phiền toái, Lâm Uyên đều nghe bối rối, vì để cho nàng đừng làm rộn chuyện. Ta chỉ là nói cho nàng, ta có thể biết nước tiểu dạng vốn không phải bản thân nàng. Trịnh Nhân nói, ngươi làm sao không trước mặt chỉ ra, nàng mới vừa mắng ngươi à? Lâm Uyên một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, thật giống như lúc ấy bị chửi người là nàng như nhau. Nhà của người khác vụ chuyện, ta tại sao phải quản? Trịnh Nhân nói, nàng tình huống gì ta không biết. Nhưng vậy không cần phải ngay trước mọi người cầm chuyện này cho vạch trần. Thật muốn nàng tạm thời không nghĩ ra làm thế nào. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, liền xịt hắn cũng lười được phun. Hàng này có lúc trong đầu có nước, liền vậy suy nghĩ, nghe xong để cho người muốn đánh hắn một trận. Lâm Uyên một mặt ngốc manh, những chuyện này đối với nàng mà nói thật là quá thần kỳ. Không có cái nào giáo sư nói qua chuyện tương tự tình. Sau đó thì sao? Sau đó người bệnh liền đi. Trịnh Nhân nói, nàng có đi tiểu kiểm âm tính, dương tính hóa nghiệm một. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Chính nàng biết, vậy tại sao phải nháo đâu? Buổi sáng cùng nàng là nhà đàn trai người thôi, hoặc là tỷ tỷ, hoặc là tẩu tử các loại. Đần chết người quên đi. Người đàn ông không ở nhà, người phụ nữ nhưng đau bụng, kiểm tra phát hiện mang thai. Tô Vân chân thực nghe không nổi nữa. Trung gian suy luận rất đơn giản, nàng làm sao liền nghe không hiểu chứ? Lâm Uyên người này lý luận cơ sở là rất xác thật, nhưng kinh nghiệm lâm sàng thật là ít đến đáng thương. Harvard tốt nghiệp tiến sĩ đúng là đáng khoe khoang một chút, nhưng muốn ở trong nước đứng vững gót chân, không cái 5-3 năm lịch luyện là tuyệt đối không được. Những thứ này, trong sách vở sẽ không nói, chỉ có thể dựa vào người năng lực một chút xíu đi suy nghĩ. Ân Huệ lão luyện tức văn chương, nói chính là cái đạo lý này. Ở bệnh viện, nhất là ở khoa cấp cứu, chỉ xem bệnh là xa xa không đủ. Giống như là chuyện hôm nay, Vu Tổng nghĩ đến là giả bộ bệnh, nhưng lại không tìm ra được sơ hở, mà Trịnh Nhân và Tô Vân ý kiến là nhất trí. Đây chính là cái gọi là kinh nghiệm lâm sàng. Lâm Uyên quay đầu suy nghĩ một chút, còn chưa hiểu, nhưng vậy không có gì hay hỏi. Giả bộ bệnh và chứa sức khỏe đều là căn cứ vào người nào đó nhu cầu. Tô Vân giải thích cái đó đi tiểu HCG người nữ mắc bệnh tình huống. Mà ngày hôm nay lão gia tử đâu? Hắn tại sao giả bộ bệnh? Vô luận là ông chủ Trịnh vẫn là Tô Vân, nói chẩn đoán cũng phù hợp suy luận, nhưng cũng như vậy không tưởng tượng nổi. Còn như có đúng hay không? Còn muốn tương đương với tổng vậy mặt kết quả. Trở lại bệnh khu, xem không thấy Liễu Trạch Vĩ đầu chọc. Trịnh Nhân cảm thấy có chút không có thói quen. Xem hắn bàn mình hói đầu nhìn lâu. Tựa như vậy dần dần tiếp nhận. Cầm vậy cái động tác làm là phòng một số. Lâm Uyên sau khi trở lại bắt chặt thời gian viết hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt thì vẫn ở chỗ cũ và thân nhân người bệnh tán gẫu. Thật vui vẻ, giống như là mấy cái hơn năm không gặp bạn già ngồi ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời vừa nói qua lại. Một ít chuyện tình, Trịnh Nhân tìm một cái vị trí thoải mái, phơi nắng, giả vờ ở xem thứ năm bản ngoại khoa học. Sau giờ ngọ an nhàn yên lặng, Trịnh Nhân vậy không việc gì buồn ngủ. Mặc dù tối hôm qua một đêm không ngủ, nhưng hồi tưởng lại, trong lòng nhưng ngọt tí ti. Tô Vân nói không đúng, rất nhiều chi tiết có chênh lệch, nhưng có một việc là đúng, và tiểu y nhân hơn đi tới lui, hơn xem, lưu lại vô số nhớ lại, đây mới thật sự là sinh hoạt. Hai người giữa liên lạc, liền bởi vì những thứ này từng ly từng tí thay đổi chặt chẽ. Một số năm sau chúng hong gió sau đó, thỉnh thoảng bị nhớ tới, sẽ rất ngọt ngào. Vừa nghĩ tới tiểu y nhân rúc vào trong ngực mình, hai người ở đỉnh núi gió biển lạnh thấu xương chỗ nhìn húc nhật đông thăng. Trịnh Nhân liền cảm giác được trong lòng ấm áp, trước cho tiểu y nhân phát một cái tin tức, đợi mấy phút không có trả lời. Trịnh Nhân phỏng đoán nàng hẳn là ngủ bù đi, đoạn đường này mình là nhàn rỗi, tiểu y nhân nhưng khai trừ cả đêm xe. Lúc nào mình muốn sờ sờ tay lái mới phải, đến khi lần sau đi ra ngoài chơi, hai người cũng có thể đổi lại chạy xe, tiểu y nhân mới sẽ không như vậy khổ cực. Suy nghĩ tạ y nhân lúc ngủ dáng vẻ, Trịnh Nhân cười một tiếng, liền chui vào hệ thống thư viện bắt đầu đọc sách, có thời gian xem hiểu sách, tổng so nhàn rỗi mạnh hơn. Hệ thống thư viện sách có thể nói là mồ hôi trâu sung nóc. Hơn nữa mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm, ngày thường muốn tìm như thế nhiều tư liệu, tốn hao tâm huyết có thể là rất lớn. Không biết qua bao lâu, cửa truyền tới Vu Tổng thanh âm, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, gặp Vu Tổng một mặt hưng phấn, có đáp án, Trịnh Nhân hỏi một câu nói nhảm, ừ, Vu Tổng vui vẻ nói đến, ta và chủ nhiệm Lưu nói tình huống. Bắt đầu chủ nhiệm Lưu không tin, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nói là ông chủ Trịnh. Vân Ca Nhi cho phương án, đừng đề ra ta, người đánh lão bản cờ hiệu làm chuyện xấu, kéo ta gánh nồi làm gì. Tô Vân chơi điện thoại di động, trong miệng nói đến, vốn chính là hai vị cho chẩn đoán. Ta nói một chút chủ nhiệm Lưu liền bắt đầu suy nghĩ. Sau đó tìm người bệnh đại nhi tử tới hỏi liền một chút. Cùng trước kia chi tiết lẫn nhau bắt trước, cuối cùng quả nhiên xác định lão gia tử là giả bộ bệnh. Vu Tổng bỏ quên Tô Vân mà nói, vui vẻ nói đến, tại sao giả bộ bệnh? Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới thật để cho ông chủ Trịnh cho đoán chúng. Ta nhìn dáng dấp, hẳn là lão gia tử có hai cái nhi tử. Đây không phải là trong nhà tiền biết bao, tranh gia sản các loại sự việc, cho nên mỗi lần muốn nháo lúc thức dậy, lão gia tử cũng sẽ bởi vì tiểu gia máu nhập viện. Nghe nói còn có di thư cái gì, ta phải nghe, chủ nhiệm liền đem ta cho đuổi ra ngoài. Vu Tổng có chút tiếc nuối, nghe đồ chơi kia làm gì? Tô Vân khinh bỉ nói đến, cứ như vậy điểm phá chuyện. Cứ như vậy điểm phá tiền, gây huynh đệ bất hòa, vợ con ly tán, đưa ra thị trường công ty, thị giá mấy chục tỷ đây. Thiết, Tô Vân khinh thường, chính là bộ điểm dân cổ phiếu tiền. Người thật đúng là cho là có mấy nhà nghiêm chỉnh đưa ra thị trường công ty. Đồ chơi này và năm hóa trước tiên 130% quản lý tài sản sản phẩm kém không nhiều. Nói là mấy chục tỷ. Có thể đồ đổi tiền, còn không phải là được tìm ngân hàng thế chân. Đi nặng nói, đây đều là lường gạt, đó cũng là tiền à? Vân Ca Nhi, Vu Tổng cười ha hả nói đến, ta nếu là nhà hắn đứa nhỏ, tranh cái gì gia sản, tùy tiện cho điểm ta cả đời đủ hoa liền được, có thể hay không có chút theo đuổi. Tô Vân nói, thật tốt làm ngươi nằm viện tổng, qua 2 năm mang một tổ cái gì, tự kiếm tiền mình xài, sao gì không nỡ, hì hì, Vu Tổng cười một tiếng, ông chủ chỉnh, Vân Ca Nhi, vậy ta liền không quấy rầy, nhanh đi bận bịu đi, có chuyện gì liên lạc, Trịnh Nhân cười nói đến, tương đương với tổng đi, Lâm Uyên nhìn xem Trịnh Nhân, lại nhìn xem Tô Vân, hỏi, ông chủ chỉnh, người bệnh là làm sao giả bộ bệnh, Trịnh Nhân cũng là rất bất đắc dĩ, đều nói như thế biết, nàng còn không có nghe rõ ràng, xúc hẹp tính viêm màng tim có vôi hóa, ngay ngực khoang bên trong áp lực tăng cao thời điểm, tương đương với vôi hóa ngay tức thì tăng thêm, điểm này ngươi có thể hiểu chưa? Trịnh Nhân hỏi, Lâm Uyên gật đầu một cái. Vậy cứ dựa theo có thể khống chế tính nghiêm trọng nhất xúc hẹp tính viêm màng tim đi xuống muốn. Hết thảy cũng hợp lẽ. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Thở dài, không lên tiếng. Tiếp tục viết vô cùng vô tận hồ sơ bệnh lý. Tô Vân cúi đầu chơi điện thoại di động. Trên trán tóc đen nhẹ bỗng động. Cực kỳ giống đắc ý. Tỉnh Địa Bắc, tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện cạnh bên trong một khách sạn. Đại Hoàng Nha một mặt hèn mọn nụ cười phụng bồi Liên Tiểu Lục đang dùng cơm. Bị mấy giờ mắng, Đại Hoàng Nha biểu tình trên mặt liền biến đều không đổi qua. Hèn mọn đến trong bụi đất, bỏ mặc Liên Tiểu Lục làm sao mắng. Hắn đều là một mặt đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại nụ cười. Lục gia, ngài mắng mệt mỏi, ăn miệng đồ. Đại Hoàng Nha thừa dịp ngắn ngủi gian nghỉ nói đến, ngươi nha, Liên Tiểu Lục khóc cười không được, thật hận không được lên đi đạp hắn một cước, để cho hắn sau này thành thật một chút, đặc biệt luôn là gây họa, cái này cũng niên đại gì, lại gây họa, trên một sợi dây không biết dắt ra nhiều ít châu chấu tới. Đại Hoàng Nha gặp sự việc có chuyển cơ, hắn muốn nói sau chút gì. Nhưng mà mới vừa phải nói, cổ họng một hồi ngứa, dùng sức ho khan 2 tiếng, Liên Tiểu Lục cau mày, Đại Hoàng Nha lập tức xoay người, dùng sức ho khan 2 tiếng, nhưng mà, làm hắn thấy được một con màu đen côn trùng từ trong miệng mình lúc bay ra. Cả người đều sợ ngây người, không đúng, nhất định là mình nhìn lầm rồi, Đại Hoàng Nha lập tức tự mình an ủi mình. Liền ho khan 2 tiếng, tại sao có thể có côn trùng đâu? Phải là nhìn lầm rồi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình một chút, cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười, muốn xoay người lại tiếp tục nghe Lục gia chửi mình. Đại Hoàng Nha vậy cảm giác được mình có chút hủy khuất. Chính là hù dọa một chút người. Thật nếu là tích cực nói, mình coi như là cầm cái này đám thành phần trí thức cho ở lại phụ mẫu bên người hết sức tận hiếu. Lòng, vậy không có gì sai không phải. Làm sao liền ông chủ Trịnh vừa nói. Lục gia lập tức vui vẻ chạy đến tỉnh thành tới chỉ lỗ mũi chửi mình. Còn như sao, cũng không phải là giết người cướp của, lừa gạt chút tiền như vậy. Nói sao, dân không kêu ca quan không củ. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, trong lòng mới vừa oán thầm một câu, vậy chỉ tiểu hắc côn trùng lại bay ra, đang ở trước mắt đung đưa, giống như là nhắc nhở Đại Hoàng Nha chớ quên mình. Đại Hoàng Nha sinh lòng chán ghét, hai tay kẹp một cái, đùng một tiếng cầm tiểu hắc côn trùng đập chết, sau đó hắn xoay người, nụ cười trên mặt giống như là chưa từng đổi qua như nhau. Đại Hoàng Nha ở trên y phục xoa xoa tay, cầm côn trùng cho lau sạch. Cùng lúc đó, cổ họng của hắn mắt lại là một hồi ngứa ngáy, không nhịn được lại ho khan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https